Chương 1549, đâm thấu ngươi đại dưa hấu. Canh thứ nhất tiểu lạt tiêu nói, Hải, đừng nói nữa, bán quyển trục cái kia hàng cực kỳ quái dị, quyển trục không lấy tiền, chỉ cần quân công tích phân, giá cả nói quý không quý, nói tiện nghi không tiện nghi, 5.000 tích phân một tấm. Nhưng lại không nhiều làm bán, một lần chỉ bán một tấm, tờ này quyển trục không cần rơi, nhân gia tuyệt đối không bán tấm thứ hai cho chúng ta. Cho nên, chúng ta phía trước dùng hết. Đáng hận hơn chính là, trải qua ta mấy lần quan sát, hàng này chỉ ở thời gian trò chơi không điểm 2 điểm ở thành Bắc đổi mới đi ra. Ta xem một cái thời gian trò chơi, hiện tại đã là ban đêm 10 điểm, thời gian trò chơi 4 canh giờ bằng trong hiện thực 1 canh giờ, nói cách khác, sau nửa giờ, cái kia bán quyển trục quỷ hồn sẽ bị đổi mới đi ra. Ta cười nói, ha ha, tiểu cây ớt, việc này ngươi nên sớm một chút nói cho ta biết, nói vậy. Chúng ta trước tiên có thể đánh một hồi chơi đánh bài, sau đó sẽ lọ dịn, tìm quỷ hồn lĩnh quyển trục lại nói. Tiểu lạt tiêu nói, được rồi ca ca, chớ hà tiện, chúng ta đi bây giờ đi, đến rồi tung cửa thành, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Vì vậy, mọi người tiếp tục chạy đi, ở 20 đa phần đồng hồ sau đó, rốt cuộc đã tới minh vực sệ vở chi na chủ thành thành Bắc. Lúc này, thành Bắc bên này cũng không tính náo nhiệt, dù sao. Minh vực chuẩn vào điều kiện đối với đại bộ phận người chơi thật sự mà nói là quá hà khắc rồi, cái này cũng đưa tới minh vực người chơi số lượng tăng trưởng rất chậm. Vài cái nở tờ cờ sĩ binh lúc nhìn thấy ta rất là cung kính, mơ mỉ hệ nở dê một tiếng đại nhân gọi trong lòng ta không thoải mái, dù sao, ta hiện tại quan giai đã đạt đến quan tướng, mà bọn họ chỉ là thông thường đầy tớ. Đợi khoảng chừng có 5 phút, thời gian trò chơi rốt cuộc đã tới nửa đêm không điểm. Chúng ta liền canh giữ ở cái này góc, chỉ thấy một hồi yên vụ nổi lên bốn phía, một cái dáng dấp thai to mặt lớn quỷ hồn xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Người này một thân ăn mặc gọn gàng, giữ lại hai phiết gian thương đồ, chỉ chớp mắt châu cũng biết không phải là một đồ chơi hay. Trên nót của hắn chỉ vào một hàng chữ nhỏ quỷ hồn thương nhân kim bất hoán ta tức giận nói, mẹ nó, người này tên còn tờ mờ giờ định Trung Quốc phong đấy kim bất hoán không coi chim ta. Mà là đưa ánh mắt rơi vào tuyển cận cùng tiểu lạt tiêu trên người, cái kia chảy nước miếng phi lưu trực hạ tam thiên xích đều tờ mờ giờ không ngừng, ải dầu hai cái tiểu mỹ nữ, đã lâu không gặp à, ta nhớ các ngươi muốn chết đi được vì bảo hộ ta đây láo muội nhi cùng lao bà không bị người này náo quấy nhiễu, người ta đưa ngang. Một cái, chắn hai người bọn họ trước mặt, cờ mờ nờ, có việc nói sự tình, dám đùa giỡn ta đây nàng ta đây quất nha kim bất hoán thẳng nhãi này ngược lại cũng thành thật. Ai u, đây không phải là đại danh đỉnh đỉnh là tử phi la đại gia sao ngài cũng quăng cố tiểu nhân cửa hàng. Tiểu nhân cửa hàng thực sự là vẻ vàng cho kẻ hèn này. A ta tả hữu trên dưới một trận nhìn xung quanh, ngươi có một tóc cửa hàng, ở đâu ra lều lược bí a nàng nhóm đều cười rút. Hàng này còn muốn vô nghĩa, ta giương tay một cái nói, đừng nói nhảm, ca đến mua quyển trục kim bất hoán méo méo chính mình dâu cá chê, cười nói, nhà ta quyển trục không muốn một bao tiền. Chỉ cần đại gia ngươi 5.000 quân công tích phân, có lời không phải ta khí thế như hồng, cho lão tử tới 50 vê đút phân kim bất hoán nghe xong nhất thời sợ choáng váng. Đại gia, ngài điểm danh, bổn điếm quy củ là một người một lần chỉ có thể mua một tấm, dùng hết rồi mua nữa. Ngươi không sao chứ, có phần kiếm ngươi cũng không phải kiếm kim bất hoán vuốt râu cười nói, ai không yêu cái này phân à, có những thứ này tích phân. Ta vừa lúc có thể đi huy hoàng lợi nhận đại nhân nơi nào đây lánh chút uống rượu, nhưng là, đại nhân định ra rồi cái này quy củ, ta là nhất định phải thủ. Xem ra, chuyện này là không có cách nào khác dàn xếp, vì vậy ta cũng sẽ không cùng hắn pha trò, trực tiếp dùng 5.000 phân đổi một tấm quyền chủ, sau đó lại hỏi, có thể hay không mua dùm ta đây vài cái bằng hưu chuẩn bị tích phân không dễ dàng. Kim bất hoán mặt lộ khó sắc, cái này, dường như cũng không cách nào dàn xếp. Đại nhân nghiêm lệnh cấm mua dùn quần chủ. Mặc dù nói ta đĩnh thích cái này hai tiểu mỹ níu, nhưng là việc này, ta được một con ngựa thì một con ngựa. Con mẹ nó, việc này cũng không cách nào dàn xếp tiểu lạt tiêu mỉm cười. Ca ca, không cần lo lắng, nếu đã tới minh vực, chúng ta cũng không thiếu điểm ấy tích phân, có mấy giờ là có thể đánh tới. Ta nói, được, không phải làm tiêu, mua xong đi. Mua xong quần chủ, ta che chở hai cái muội tử cùng đi. Trước khi đi còn hướng về phía kim bất hoán giá giá quả đấm. Thuyền cận hé miệng cười nói, hắc hắc, ta phát hiện một vấn đề, dường như tứ đại quân đoàn những thứ này các lao ra đều đỉnh bao che cho con. sợ mình lão bà lão muội nhi gì gì đó bị người ta chiếm tiện nghi. Ta nói, không riêng gì tứ đại quân đoàn, tuyệt đại đa số các lao gia đều chán ngấy cái này, mẹ của mình nhóm cùng tỷ muội chính là mình trên người từng mảnh một nghịch lân, người nào cờ mờ nờ dám bóc, người nào nhất định phải bị đánh chết, cái này, không có thương lượng, không giải thích. Băng Vũ vô ưu hỏi, tiểu huyết, là thế này phải không? Huyết diệt thật sâu gật đầu, không sai, tỷ, ngươi minh bạch vì sao dạ ca cùng ta như thế che chở ngươi và di đi tuyển cận nói, ta cũng minh bạch vì sao ca ca liều mạng đều muốn bảo hộ tự nhiên tỷ, tỷ tỷ và cây ớt tỷ ta nói, đổi lại là ta, cũng giống vậy, bất quá, ta không hy vọng có ngày nào đó, chỉ hy vọng về sau loại này chuyện xui xẻo cách chúng ta càng xa càng tốt. Lúc này đây, khi chúng ta giấu chân lần nữa đạp đến Italy khu bên ngoài thời điểm, ta cẩn thận mở ra bản đồ lớn, kết quả phát hiện, hai cái điểm trắng cùng ba cái điểm màu lục cư nhiên bị vài cái hồng sắc quang điểm vây lại. Kết quả, không đợi ta tuần tra đến tuột cùng, Văn Hóa Phục Hưng đột nhiên xin gia nhập vào đội ngũ của ta, ta trực tiếp đem các nàng quăng vào đội ngũ, kết quả không nhìn thì thôi, sau khi xem nở nụ cười, trong đội ngũ, lớp to ái bờ gì ạ, Văn Hóa Phục Hưng, Venus yêu thương, Tinh Quang Liễm Diễm cùng Băng Lam Chi Tâm cư nhiên đều ở đây đội ngũ bên trong. Tinh Quang Liễm Diễm cùng Băng Lam Chi Tâm chỗ ở hàng tinh cũng không có cùng sẽ vợ Chi Na kết minh, bất quá, bởi Venus yêu thương cùng Băng Lam lòng quan hệ phi thường tốt, cho nên, bọn họ ngược lại là thường thường cùng một chỗ luyện cấp gì gì đó. Nơi đây, muốn nói tường tận một cái, đang ở ba ngày trước, Độc Luyến Thu Vũ thay thế ta đi một chuyến nước Pháp ba người nhiều, cùng Venus yêu thương đạt thành hợp tác. Về sau, Venus yêu thương nhà xa hoa rượu nho, rượu gin có 40% nguồn cung cấp phàm tinh ca tỉnh quy thiên linh dưới, 40% cung cấp phi phàm ăn uống tập đoàn, còn dư lại 20%. Thì bị Tư Đồ lão ca tập đoàn tài chính thu mua đi, giá cả nếu so với trước kia càng thêm phong phú, cho nên, Venus yêu thương cũng giả công tế tư một lần. Của nàng quân đoàn cùng chúng ta thành lập quan hệ ngoại giao. Cho nên, Venus yêu thương vừa nhìn thấy ta, đó là so với thân nhân còn tờ mờ giờ hôn, hồn y bảo bẻ rồ, ngươi cuối cùng cũng xuất hiện mặt của ta co quắp một trận. Venus, có việc nói sự tình, chớ dốc. Văn Hóa Phục Hưng là một người thành thật. Lao la, chúng ta bị người Đức Quốc truy kích, mau tới đây giúp một tay đi. Ta hỏi, làm sao ý tứ chúng ta vừa ly khai bên kia không lâu sau, người Đức Quốc quá khứ? Văn Hóa Phục Hưng nói, có thể không phải chúng ta mới ăn cơm chưa xong, hẹn xong cùng nhau đến Minh Long ổ huyệt ngoại vi luyện cấp, không nghĩ tới người Đức Quốc qua đây đảo loạn. Ta nhìn lướt qua bản đồ lớn, phát hiện nước Đức ngoạn gia quy mô cư nhiên chưa từng có lớn mạnh, nhìn qua khoảng chừng có 18 cái người chơi tả hữu lúc này. Venus yêu thương cách chúng ta cũng không tính xa. Ta lập tức trầm giọng nói, các ngươi lui về, cùng chúng ta tiếp ứng sau đó, chúng ta lại đi lên. Băng Lam Chi Tâm cũng cắn răng nghiến lợi nói, là, họa tờ hợp tinh linh rất lợi hại, ngươi cẩn thận một chút. Ta nói, yên tâm đi, ta đây có bảo bối ở Tinh Quang Liễm Diễm Bi Phấn Đan Sen, là, bọn họ giết chết chúng ta 8 cái huynh đệ, chúng ta bị bọn họ đánh lén. Ta an ủi, lão đệ, ta biết rồi. Ngoại trừ mở vô địch kỹ năng có thế xô nở dê, bọn họ không một kẻ nào có thể sống được, phải chết hết trong sa mạc. Phía chúng ta vừa nói, một bên rất nhanh hướng vài cái châu Âu bằng hữu phương hướng rời đi. Bởi Văn Hóa Phục Hưng nói cho ta biết, mấy cái ngủm chiến hữu mới ngủm không lâu sau, cho nên, ta làm cho bảo bối cùng Băng Vũ Vô Ưu trước bay qua cứu người. Bảo bối rất thông minh, mang theo Băng Vũ Vô Ưu bay rất cao, mãi cho đến tua đạt đến không cách nào đã gặp các nàng. Nàng mới dùng tốc độ nhanh nhất vội và đi. Mà đang ở 2 phút sau đó, trong đội ngũ, dù xì ả mỹ nữ người chơi nạ tạ lì ạ nói chuyện, chỉ là, so sánh với trước kia kiêu ngạo, hôm nay nạ tạ lì ạ cũng nguyện chuyển hàm xúc rất nhiều, lại có chút ngượng ngùng, là, cảm ơn ngươi. Chúng ta cùng nàng dẫn quân đế quốc vinh quang quân đoàn quan hệ rất là phức tạp, hoàn toàn là lịch sử di lưu vấn đề. Bất quá hiện nay, thế giới giả thuyết bản đồ cách cục đã phát sinh biến hóa. Châu Âu khu cũng chia thành 2 phái, nhất phái là Hôn Đức phái, nhất phái là Hôn Trung phái. Dù xỉ ạ khu dù sao ở trong hiện thực cùng trong trò chơi đều cùng tung cửa giáp giới, hai cái quốc gia sâu xa sâu đậm, đặc biệt ở nơi này trò chơi chung, chúng ta cùng dù xỉ ạ người chơi cũng không có bạo phát tuyệt đối trên ý nghĩa đại quy mô chiến tranh, cộng thêm ta và hàng tình quân đoàn phía trước lại ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp nghị, cho nên quan hệ cũng theo đó chậm rãi gần hơn. Ta nói đến, nạ tạ lì ạ, cùng tiêu diệt người Đức Quốc đi. Đám này hàng gần nhất quá kiêu ngạo. Nạ Tạ Lì ạ gật đầu nói, không sai. Họa tờ hợp cái kia hồn nhạt vẫn cảm thấy mình là hy đặc biệt lực cùng bịt smart hợp thể. Đùa vẫn đều là máu và lửa một bộ kia, bọn hắn bây giờ ở châu Âu khu có điểm quá bá đạo. Ai không cùng bọn họ liên minh, bọn họ liền đánh người đó. Ta nói, đây là tự chịu diệt vong chi đạo. Văn hóa phục hưng nói, đúng vậy a, hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Venus yêu thương nói, hắc hắc, hay là ta ra bảo bệ rổ tốt nhất, đánh thuộc về đánh, nhưng là đặc biệt nói nguyên tắc. Nạ Tạ Lì ạ đỏ mặt, ta trước đây không cảm thấy, nhưng là từ nơi này một lần Âu chiến từ đầu đến cuối nhìn lên, ta phát hiện La Chân chính là làm việc đỉnh hậu đạo. Thuyền cận nói cực kỳ sông, ca ca ta làm việc dày như vậy nói, vậy sau này dù xì ạ khu cùng sẽ vở China có phải hay không quan hệ phải đi gần một điểm. Nạ Tạ Lì ạ tức giận nói, thôi đi, tiểu nha đầu, lại là ngươi, các lộ ủy chưa một ngày kia để cho ta nhìn thấy ngươi, ta bóp vỡ ngươi thôi đi, bớt đi, đại sữa muội, ta muốn đâm thấu ngươi đại dưa hấu. Tuyển cận cùng Nạ Tạ Lì ạ còn không có đối với phún thượng 3 năm câu võ thuật, chúng ta đã cùng nước Đức khu người chơi chính diện va chạm lên, mà cơ hồ là. Cùng lúc đó, phía sau của chúng ta cũng xuất hiện từng đạo ngân sắc quang mang.